Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 434, em thật sự rất nhớ anh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một chút thời điểm giữa trưa. Một người ngồi ở cano, từ trên đảo rời khỏi, nhanh chóng hướng một chỗ khác hải đảo bởi vì thủy triều mà bị tách ra. Thời điểm Bắc Minh Dạ đi vào canteen, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ nhân cơ hồ gục xuống bàn ăn cơm. Tiểu nha đầu kia khom xuống thân thể mảnh khảnh, ngồi ở đối diện Bắc Minh Liên Thành, tay cầm chiếc đũa không ngừng đang run run, ăn một miếng, vừa mạnh mẽ chừng nam nhân ngồi ở đối diện, dù cho khoảng cách có phần cách xa nhau, anh cũng có thể cảm nhận được oán hận cô đối với Liên Thành. Thành âm, ho nhẹ, anh bước đi đi tới. Bên trong canteen cũng không có bao nhiêu người. Các huynh đệ trên cơ bản đều đã ăn cơm xong trở về nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Một đường đi qua, nhìn thấy có người muốn hướng anh chào. Anh chỉ là tùy ý khoát tay áo, ngăn trở bọn họ, Danh Khả cũng không biết nam nhân phía sau đã cách cô gần như vậy. Vẫn cắn một ngụm đồ ăn như cũ, trợn mắt cùng Bắc Minh Liên Thành nhàn nhã xem báo giấy. Tên hỗn đản này, cái nam nhân đáng giận này, thấy cô bị nữ hài vừa rồi đánh ngã toàn thân là thương tổn. Anh không chỉ không có nửa điểm đồng tình thậm chí còn cười cô trừ bỏ làm ấm giường cho nam nhân liền không có nửa điểm giá trị thực dụng giá trị. Mặc dù nguyên thoại không phải nói như vậy, nhưng rõ ràng chính là ý tứ này. Trên đời này làm sao có thể có nam nhân đáng giận như vậy? Cô cắn đồ ăn, trừng mắt anh, thẳng hận không thể dùng lực đưa anh xé nát. Bắc Minh Liên Thành lại giống như hoàn toàn không cảm giác được đối phương đối với chính mình oán hận như vậy. Hai mắt nhìn báo chí, thanh âm đạm mạc chậm gì gì truyền đến. Hiện tại 1:30, đợi lát nữa đi nhà gỗ nhỏ đi ngủ. 3 giờ đến sân huấn luyện tập hợp. Ta, không đi, hai chữ này cô vẫn lại là không dũng khí nói ra miệng. Phương thức anh trừng phạt người sẽ chỉ là khủng bố cô tưởng tượng không tới. Anh, từ đầu đến đuôi lãnh khốc vô tình, không có nhân tính, không đi cũng được, đêm nay không cần trở về bồi nam nhân bồi ngươi, lưu lại theo giúp ta, liếc mắt nhìn nam nhân mặt âm trầm đứng sau lưng cô. Đáy mắt anh sáng bóng không rõ ý tứ hàm xúc, nhàn nhạt hừ hừ, buổi sáng ngươi không phải còn đang tại mắng hắn hỗn đản sao? Nếu không thích cùng hỗn đản cùng một chỗ theo ta cũng được. Danh Khả thiếu chút nữa một ngụm cơm ở trong cổ họng. Rõ ràng bị nghẹn chết. Ở chung hồi lâu, cô cuối cùng là minh bạch. Nam nhân này đối với nữ nhân đặc biệt chán ghét. Ghét nhất nữ nhân bị anh nhận định nhu nhu nhược nhược. Cho nên chính mình vẫn là người đáng ghét nhất đáy mắt anh. Hiện tại nói lại nói này cũng bất quá là hù dọa cô. Thật muốn lưu lại, cô dám bảo đảm, anh nhất định sẽ đem cô một cước đá. Hảo a, ta hiện tại liền đi cùng tiên sinh nói. Về sau ta với ngươi rồi. Cô dùng lực hừ hừ, mặc dù bỗng nhiên cũng cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo. Nhưng, chính là không muốn tại trước mặt hỗn đản này yếu thế. Một buổi sáng ở chung, cô xem như đã nhìn ra, bởi vì cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ. Anh không có khả năng thật sự ném cô cho nam nhân khác tới. Hưởng dụng, anh chỉ là xem thường chính mình, nhận định cô vô dụng. Cô không phải vô dụng, là những cái phương thức huấn luyện người này quá biến thái. Căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Phải nói, cái này căn cứ thể lực mọi người bị trở thành trên đảo nhỏ. Cái gì 0783 cư nhiên dùng lực lượng bắp thịt toàn thân là có thể đem quần áo trên người xé bỏ. Nếu không phải đầu thanh tỉnh biết nơi này là sân huấn luyện mà không phải ảnh thị thành. Cô nhất định cho rằng 0783 là đóng phim. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành trầm trầm. Đổi lại lúc khác, cô nói với tự mình loại nói này anh hơn phân nửa sẽ không để ý cô. Lúc này, tầm mắt từ báo chí chuyển đi. Rơi vào trên mặt người kia, mâu quang đáy mắt anh sáng tối khó phân biệt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng xanh, lời nói bình tĩnh nghe không ra có vài phần nghiêm túc. Thật không thích anh ta như vậy, là vì năng lực anh ta không tốt thỏa mãn không được ngươi. Phốc, mới vừa buông đũa xuống, cầm chén bưng lên uống một ngụm nước canh. Danh Khả bởi vì câu này một phen không thở nổi, thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết, miễn cưỡng đem nước canh trong miệng nuốt xuống. Công ngoan độc trừng mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái. Khả giận nói, ngươi mới có thể, bỗng nhiên một cỗ khí tức nghiêm khắc từ phía sau cuốn sạch mà đến. Thành công đem câu này vốn là siêu cấp không văn nhã cắt ngang. Chờ cô phản ứng kịp, người đã bị Bắc Minh Dạ bế lên, trước mặt mọi người một đường ôm rời khỏi canteen, vào trong một gian nhà gỗ, người bị vứt đến trên giường, cảm giác tư chi đau nhức nhất thời truyền ra. Danh Khả khó chịu được cau chặt mi tâm, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh băng hàn thấu xương, cùng nam nhân khác thảo luận vấn đề năng lực không thể. Cô thảo luận được rất có thứ tự, nữ nhân này, mới hồi lâu không thấy, tiền đồ lớn rồi, ở trước mặt anh biểu hiện khúm núm giống như con cừu nhỏ. Thì ra ở bên ngoài, tại trước mặt nam nhân khác cô mà lại là như vậy. Nếu không phải thật sự không yên lòng đến xem cô, anh còn nhìn không tới một mặt cô có phong cách riêng như vậy. Đùa giỡn mồm mép, làm sao có nửa điểm hình tượng thục nữ. Này, mới đúng bộ mặt thực của cô đi. Bắc Minh Liên Thành cũng là cái lợi hại. Cứ nhiên đem một mặt cô này đều bị bước đi ra rồi. Danh Khả vẫn nhìn anh. Sắc mặt anh dày đặc. Ánh mắt băng lãnh lộ ra nồng đậm lửa giận. Cô biết, bộ dáng chính mình vừa rồi cùng Bắc Minh Liên Thành cãi nhau bị anh nghe được. Anh mất hứng rồi. Đổi lại quá khứ cô nhất định sẽ thật cẩn thận hướng anh nhận sai. Nói cho anh sau này mình tuyệt đối sẽ không làm càn như thế, nhưng cô hiện tại tự hỏi ngay cả khí lực nhận sai đều không có. Chậm rãi quay đầu, cô đưa lưng về phía anh, nhớ tới cái điện thoại bị anh cắt đứt kia, tâm mệt mỏi vừa chua xót, đã chua xót được cơ hồ thừa nhận không được, bộ dáng cự tuyệt rõ ràng này, Bắc Minh Dạ càng thấy bừng bừng lửa giận, hận không thể xách cô hung hăng thu thập một trận. Anh bỏ lại tất cả huynh đệ đang huấn luyện, tàu bay tới đây chỉ vì nhìn xem cô ở trong này có thể thích ứng hay không. Cô cư nhiên vứt cho anh như vậy, anh chỉ có một nửa giờ đồng hồ, hơn một giờ, nhất định phải trở lại tòa đảo kia tiếp tục tu bổ lỗ hổng phòng hộ ngày hôm qua phát hiện. Vội vàng một ngày một đêm không có ngủ quá, những người khác đều lợi dụng một cái nửa giờ này nghỉ ngơi. Chỉ có anh một người ngốc hồ hồ chạy đến nơi đây xem sắc mặt cô. Cái nữ nhân đáng đánh đòn này. Chuyển tới đây, Bắc Minh Dạ áp chế lửa giận. Thanh âm trầm lại trầm. Danh Khả không để ý anh. Chỉ là ôm hai đầu gối chính mình. Ngồi được an tĩnh, Bắc Minh Dạ lập tức liền hỏa lớn. Bàn tay to rơi vào trên vai cô. Không từ bỏ sử dụng lực lôi cô tới đây. Nhưng là vẫn lại là sử một chút lực như thế. Nhìn cô buông xuống đầu, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Này tính cái gì, lá gan phì, dám dùng loại thái độ này. Ngươi vì cái gì cúp điện thoại của ta? Chấm, cô dụi dụi mắt, không nghĩ tới xoa, trên tay vậy mà tất cả đều là nước mắt. Nghĩ muốn lau sạch sẽ nước mắt lại đối mặt anh. Nhưng nước mắt một khi chảy tựa như vỡ đê một dạng. Ngừng cũng ngừng không được rồi. Cô nghẹn ngào một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay ôm lên cổ của anh, thanh âm khàn khàn khóc lên, em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh, hu hu, cách chương.